Lôi Trương, chính ra anh đã phải chết trong tay mấy tay lão già đó. Anh phải đợi rất nhiều năm rồi. Chẳng lẽ em muốn chống đối lại ông nội của anh sao? Lại Tranh khó thể tin phải những gì mình vừa nghe thấy, lo lắng nhìn hắn. Năm đó, người đưa ra chủ mưu hãm hại Tranh không phải là ông nội, mà là chính mấy lão già trưởng bối kia. Vì áp lực quá lớn nên ông nội anh mới phải đồng ý làm như vậy. Anh đã từng rất oán ông ấy, nhưng anh cũng rõ một điều, quyền lực của gia tộc Louis nằm trong tay mấy lão trưởng bối đó. Lôi Tình Nghiêu chậm rãi nói tiếp. Cho nên lần này anh muốn trực tiếp chặt đứt nguồn tài chính bọn họ. Nếu như bọn họ mất đi chỗ dựa từ tập đoàn Gua, thì việc làm này coi như sẽ khiến bọn họ mất đi toàn bộ quyền lực. Anh muốn dần dần đưa họ bọn họ vào chỗ chết. Chuyện này có liên quan trực tiếp tới Suwen sao? Lại Tranh nghĩ tới lần cuối cùng gặp mặt Suwen, việc ông ta hãm hại Thương Nghiêu thực sự rất khó khả năng. Từ sự cho đến nay, Suwen cũng có hợp tác với một vài vị trưởng bối trong gia tộc. Mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là mong muốn nhờ vào thế lực của các vị trưởng bối đó mà thâu tóm toàn bộ tập đoàn Gua. Hơn nữa còn cài gián điệp ở bên trong tập đoàn. Lần này anh nghi ngờ Suwen muốn nhân cơ hội này để củng cố lực lượng của mình. Nhưng như ông ta muốn làm như vậy thì trước tiên phải nắm được toàn bộ cổ đông của tập đoàn đã chứ. Ai cũng biết người trong hội đồng quản trị hiện nay đều là người của anh mà. Lạc Tranh có chút nghi vấn hỏi lại. Đừng quên là còn có Vốt Miller nữa. Lưu Tình Nghiêu trầm giọng nhắc tới một nhân vật mấu chốt. Trước giờ ông ta vẫn luôn giữ kín lai lịch cùng thân phận của mình. Từ lúc các tổ chức ngầm đi vào hoạt động, ông ta cũng thu được không ít lợi lộc. Quan trọng hơn cả là việc ông ta vẫn luôn là mối lo canh cánh trong lòng anh. Ngồi nhớ sổ quen có được sự ủng hộ của Vốt Miller thì nhất định sẽ nắm trong tay quyền chủ động. Thật may là hôm nay anh mới tới công ty kịp thời, nếu không ước mơ của bọn họ nhất định sẽ thực hiện thành công. Anh nghĩ bọn họ cũng chỉ còn chờ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sẽ lập tức tung hàng loạt tin tức không tốt ra ngoài, làm lung lay lòng tin của các nhà đầu tư. Từ đó các nhà đầu tư sẽ chủ động bán ra các cổ phiếu đang nắm giữ, sau đó bọn họ sẽ tiến hành thu mua cổ phiếu với số lượng lớn, đồng thời sẽ tạo ra một thị trường ảo. Anh xuất hiện kịp thời đúng là khiến mọi chúng không kịp trở tay. Lùi Thiên Nghiêu khẽ cười lạnh, ánh mắt cũng tràn ngập hàn khí. Lại Tranh nhìn vào gương mặt cương nghị giống hệt như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng của hắn lúc này, kim lòng không được liền đưa tay ôm chặt hắn. Thương Nghiêu, anh nói thật đi, đột nhiên anh thay đổi như vậy có phải liên quan tới em không? Lùi Tình Nghiêu khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lại Tranh, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự dịu dàng cùng yêu thương. Chỉ cần anh còn sống một ngày thì nhất định sẽ không để bất kỳ ai điều khiển cuộc sống của mình. Còn nữa, anh cũng muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp cho con của chúng ta. Anh không muốn khi nó chào đời sẽ là một người cha hoạt động trong giới hắc đạo, kinh doanh phi pháp. Lại Tranh không biết nên nói gì bây giờ, nàng cũng lúc này chỉ muốn ôm chặt Lôi Tình Nghiêu thật chặt, không bao giờ buông ra mà thôi. Nàng cũng biết rằng trưởng thành trong gia tộc Louis theo tính cách của hắn thì sẽ không thể cứ ngồi yên mà chờ chết được, nhưng không nghĩ rằng hắn lại nhanh tay như vậy, chỉ muốn đảm bảo sự an toàn của tương lai. Chính vì thế nàng không thể bỏ rơi hắn vào lúc này, nàng muốn cùng hắn vượt qua mọi khó khăn hoàn loạn. Lôi Tình Nghiêu đã vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chống đối lại cả gia tộc mà cũng không hề hối hận, làm sao nàng có thể không giúp đỡ hắn đây. Một lúc sau, em nghĩ bọn họ nhất định sẽ có liên kết với nhau, và chắc chắn sẽ có âm mưu đang được lên kế hoạch. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lại Tranh ngẩng đầu nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi lại. Lời nói của Lại Tranh khiến vẻ mặt của Lôi Tinh Nghiêu có chút ngâm ngừng, lúc quay đầu nhìn nàng, thái độ của hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Tranh, mặc dù anh đồng ý cho em ở lại bên cạnh anh, nhưng không có nghĩa là em cũng phải tham dự vào chuyện này. Thật là một con người ngoan cố. Lại Tranh có chút bất mãn nhìn hắn. Thành muốn em làm gì? Chỉ có bưng nước pha trà hay sao? Hay làm việc nhà? Anh thấy em sẽ chấp nhận làm những việc đó hay sao? Em phải biết rằng tất cả những chuyện này mới chỉ là phán đoán của chúng ta. Đối phương thực sự là ai đến bây giờ anh cũng không thể khẳng định được. Ngộ nhỡ đúng là do người trong gia tộc ra tay thì tất cả những người có liên quan đến việc này đều gặp nguy hiểm. Lại Tranh nhìn Lôi Tương Nghiêu một lúc lâu rồi khẽ kéo bàn tay to lớn của hắn lại, lắc nhẹ, dịu dàng cười. Thế này nhé, em cho anh hai sự lựa chọn, anh thấy thế nào? Hai sự lựa chọn? Đúng vậy, hai sự lựa chọn, mà chỉ có đúng hai sự lựa chọn mà thôi. Ánh mắt của Lại Tranh cực kỳ bình tĩnh, nhìn Lôi Tương Nghiêu. Lựa chọn thứ nhất là anh phải tin em, cho em một cơ hội mở rộng, cũng như củng cố danh tính của mình, để một người phụ nữ bé nhỏ như em làm luật sư đại diện biện hộ cho anh. Thứ hai, mời luật sư là sư phụ của em, chính là người đã tạo ra kỳ tích trong ngành luật năm nào, Tuần Lão,

đồng thời cũng là tùy thời gian cho phép, nhưng vẫn phải cấp dưới tiến hành lục soát, gây phiền toái và ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của đường sự. Rất nhanh sau đó, văn phòng tổng trưởng lý liền đưa ra quyết định, và Sherman cũng nhận được thông báo cấm lục soát. Lai Tranh và Lưu Tương Nghiêu chia làm hai ngả hành động, sử dụng các cách thức khác nhau để tìm được càng nhiều chứng càng tốt. Văn phòng ban điều tra dầm. Sherman tức giận đập mạnh một cái lên bàn làm việc, khiến người ta dễ dàng cảm thấy ông ta đang tức giận cực độ. Chưa từ tật, Lai Tranh lũ là người không dễ đối phó. Sếp, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ đứng nhìn Lưu Tương Nghiêu được xử vô tội hay sao? Một tên cấp dưới vội vàng lên tiếng. Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, tôi còn đang muốn hỏi mấy người đây. Sherman càng nói càng tức giận. Các cậu có tập trung làm việc không đấy? Kết quả giám định bên pháp y cũng đã đưa tới rồi, mưu sát chính là mưu sát đấy. Ngay cả việc tối hôm đó Lưu Tương Nghiêu đi đâu mà các cậu cũng không điều tra ra được, một lũ vô dụng. Sếp, thực sự chúng tôi đã làm hết sức rồi, mấy ngày hôm nay mọi người đều không được chợp mắt, không hề nghỉ ngơi mà đi tìm chứng cứ. Tên cướp dưới vào nước lên tiếng. Lưu Tương Nghiêu giống như một tảng băng vậy, không hề lộ ra một chút sự sót nào. Đồ ngu, một lũ ngu ngốc. Sherman thổ lộ quát lớn. Nếu như không có được bằng chứng chứng minh Lưu Tương Nghiêu đã giết người thì không thể kiện hắn ra tòa được. Các cậu cho rằng cái cô luật sư Lạc kia sẽ ngồi yên sao? Cô ta vẫn đang chờ thời cơ để phản kích lại chúng ta đó. Nếu như chúng ta không tìm được chứng cứ bỏ khởi tố thì cô ta sẽ giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Người phụ nữ đó đã biết quá nhiều chuyện rồi, tuyệt đối không thể để cho cô ta có cơ hội này nữa. Chương 152, nhân chứng. Sếp, vậy chúng ta... Lời của tên cấp dưới còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Sau khi được sự cho phép, một tên cấp dưới khác bước vào, tiến đến bên cạnh Sherman, thấp giọng nói gì đó. Chỉ thấy ánh mắt của Sherman lập tức sáng lên, không nói năng gì nên lập tức đi sang một căn phòng khác. Căn phòng này trông giống như một căn phòng thẩm vấn vậy, nhưng nó cũng thường được dùng để đón tiếp những vị khách bất ngờ ghé thăm hoặc tiếp nhân chứng. Lúc Sherman đẩy cửa bước vào, nên thấy trước mặt mình một người đàn ông châu Á khá cao lớn, dày da, dáng hiệu cực kỳ bình thản. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trong lòng Sherman thoáng hiện lên chút nghi ngờ, nhưng vẫn triệt thế ra. Tôi là tránh thanh tra Sherman, xin hỏi anh là... Tôi chính là người thành lập ra văn phòng luật sư Húc Doanh ở Hồng Kông, Ôn Húc Khiên. Ôn Húc Khiên cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Sherman, nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu. Ôn Húc Khiên. Sherman nghe thấy cái tên này cũng cảm thấy có chút quen quen, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Sau khi cả hai ngồi xuống, ông ta nhìn về phía Ôn Húc Khiên rồi cất tiếng hỏi. Nghe cấp dưới của tôi nói, Ôn tiên sinh có trong tay những chứng cứ rất quan trọng, có thể chứng minh Lui từng nhiều phạm tội đúng không? Ôn Húc Khiên không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lấy từ trong tiết cặp của mình ra một tập tài liệu, chậm rãi đẩy tới trước mặt Sherman. Đây là toàn bộ thông tin về nhân chứng có thể tham dự phiên tòa, lời khai của bọn họ có thể chứng minh tất cả. Sherman lập tức cầm tập tài liệu lên, đọc một lượt từ đầu tới cuối. Khi đọc đến lời khai của một nhân vật khá quan trọng, ông ta liền ngẩng đầu đến hỏi. Có đúng là đêm hôm đó quản gia biệt thự của ông công chúa Deme đã nhìn thấy Louis tiên sinh tới biệt thự hay không? Đúng vậy. Ôn Húc Khiên cười cười. Nhưng tại thời điểm chúng tôi lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, quản gia không hề nhắc tới chi tiết này. Sherman lập tức giơ tài liệu trên tay lên, nghi ngờ nhìn Ôn Húc Khiên. Ôn tiên sinh, anh cũng là người hoạt động trong luật giới, chắc hẳn cũng hiểu rõ một việc, việc ngụy tạo chứng cứ sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc như thế nào chứ? Tôi tự cho rằng mình vẫn chưa có bản lĩnh tới mức có thể gây cản trở tới việc thực thi công lý. Ôn Húc Khiên nhìn về phía Sherman tiếp lời. Quản gia không dám nói sự thật tình huống lúc đó cũng là do nỗi khổ tâm riêng, nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ lừa dối lòng mình, không phối hợp với phía cảnh sát. Nếu như cảnh sát muốn ông ấy tới làm nhân chứng, ông ấy nhất định sẽ nói ra mọi chuyện mà mình đã chứng kiến. Nếu là tôi cũng sẽ đem toàn bộ sự thật mà nói ra, nhất định sẽ phối hợp với bên cảnh sát để giao nạp tội phạm, trừng trị đúng pháp luật. Ôn tiên sinh muốn do là tòa làm chứng? Sherman kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, tôi muốn lên tòa chỉ cho mọi người thấy Louis Tương Nghiêu rốt cuộc là người tàn ác và dã man tới mức nào. Ngoại trừ sự việc lần này, hắn còn rất nhiều thương vụ bí mật không thể nói cho ai biết. Thương vụ bí mật? Sherman vừa nghe xong, tinh thần có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Điều khiến ông ta cảm thấy thú vị là